Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1414, phá trận. Góc truyện audio.com. Mục Long, Thiên Cơ, Ly Thương, Kim Loan, Cổ Lửa đám người vừa nhìn thấy Lục Thần từ trong phòng tu luyện đi tới. Tựa hồ cũng dự cảm đến sắp sửa phát sinh đại sự. Vội vàng cùng một đi lên. Tiên linh ngoài động phủ. Còn không ngừng có nhân tộc tiên nhân tiến nhập thiên đạo phòng ngự trận. Gia nhập vào nhân tộc hệ thống phòng ngự chung. Xem ra Tử Lăng đã ở nỗ lực lớn mạnh nhân tộc đội ngũ. Liên lạc không ít người. Lúc này, mọi người lại chứng kiến đoàn người đang ở đi ra ngoài. Một người cầm đầu, mặc một bộ cũ nát ngư phu thời trang. Bước nhanh muốn đi ra ngoài. Đó chính là Duy Ngã Độc Cuồng. Hắn muốn làm gì? Hắn làm sao mặc như vậy? Mọi người dồn dập kinh ngạc theo sau. 7-8 dặm bên ngoài. Đã đến tiên linh động phủ sát biên giới. Đồng thời, nơi đây cũng chính là thiên đạo phòng ngự trận chỗ. Từ trong ra ngoài nhìn thời điểm. Có thể mơ hồ chứng kiến một đạo hình cung trong suốt quang tráo. Đem chu vi một khu vực lớn hoàn toàn bao phủ. Lục Thần nhìn một chút này đạo phòng ngự trận. Hít sâu một hơi. Cô ảnh độc câu là không có tay. Điểm này đối với chỉ còn lại có một bộ tình lữ sáo trang Lục Thần mà nói. Trọng yếu phi thường. Lục Thần đem đấu lạp vứt cho Mục Long. Hai mắt gắt gao nhìn này đạo phòng ngự trận. Bàn cổ, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm đây hết thảy. Lục Thần trầm giọng nói. Thiên đạo phòng ngự trận mạnh bao nhiêu? Nhân tộc hơn 10 vạn tiên người. Trong đó đủ tiên tôn tiên vương. Nhưng không ai sẽ nghĩ tới bọn họ có thể đánh vỡ thiên đạo phòng ngự trận. Liền cái ý nghĩ này cũng không có. Nhất tinh nhân hoàng trạng thái Lục Thần đều không thể đánh tan thiên đạo phòng ngự trận. Chính là như vậy một cái cường đại trận pháp. Giữ được nhân tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vì Lục Thần tranh thủ thời gian. Bàn cổ tiên tôn nói qua. Làm Lục Thần đánh vỡ thiên đạo phòng ngự trận thời điểm. Chính là có thực lực khiêu chiến vạn tộc lúc. Mà bây giờ, Lục Thần đã đứng ở phòng ngự trận trước. Sau đó, Lục Thần trong mắt giấy lên chiến ý, khẽ quát một tiếng. Thần ma cộng sinh, quảng cáo. Dồn vào tử địa, long huyết sôi trào, long thần hình thái, thần ma tinh thể, thần ma thái hư cánh tay. Tâm ma, chậm đợi 5 phút đồng hồ, tiến nhập thái hư hình thái. Lục Thần tay trái vừa nhấc, thần ma vô cực kiếm, hư bất diệt thần thương hiện lên. Lục Thần trạng thái mạnh nhất, cộng thêm 2 thanh thần khí. Thái hư hình thái một kiếm phá thiên. Thái hư hình thái hư bất diệt thần thương trời giận cuồng thương. 2 đại tối cường đơn thể công kích đồng thời phát động. Lục Thần tay trái mang dùng súng. Tay phải cầm kiếm. Cả người giống như một đạo bạch quang. Hung hăng đánh về phía thiên đạo phòng ngự trận. Giữa không trung chỉ thấy một đạo nhỏ bé điểm đen nhỏ. Hung ác trang bị chuyên trở thiên địa cự đại phòng ngự cháo. Quanh một tiếng nổ, thiên địa chấn động, đại địa ầm ầm, mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Bao phủ ở trong thiên địa đạo kia trong suốt linh lực khiên đang chống đỡ mấy giây sau. Lục Thần trước mặt linh lực tường mặt tường đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Ngay sau đó, này đạo vết nứt bắt đầu hướng ra phía ngoài nứt ra. Trong khoảnh khắc, vết nứt liền truyền khắp toàn bộ thiên đạo phòng ngự trận. Thiên, một người đánh tan thiên đạo phòng ngự trận. Mục Long trợn to hai mắt. Đây chính là liền tiên tôn đều xa xa không cách nào làm được. Mấy năm trước, hắn còn có thể cùng Lục Thần tiếp vài chiêu. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn đã xa xa bị người này bỏ rơi mất dạng. Phá, thực sự phá. Ly Thương kích động nói. Thần Nhi, vậy mới tốt chứ. Thần Nhi hài tử này quá mạnh mẽ. Lục Nguyên tiên chủ, nếu ngươi có thể thấy như vậy một màn, nhất định sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Kim Loan hai mắt rưng rưng. Những thứ này địa cầu tán tiên là mắt mở trừng trừng nhìn Lục Thần lớn lên. Vội vã mấy năm, Bây giờ thần nhi đã có thể tiếu ngạo thất trọng thiên. Bọn họ làm sao có thể không kích động. Mấy thập niên kiên trì. Rốt cuộc chờ đến hy vọng. Lục thần thấy thiên đạo phòng ngự trận còn chưa hoàn toàn phá vỡ. Dưới cơn nóng giận, lại là một kích Phật thể phân thân. Phát động đối với trận pháp. Lĩnh vực có chuyên môn khắc chế tác dụng. Phá toái hư không, ở thái hư hình thái gia trì dưới. Phá toái hư không tam liên cùng đánh uy lực so trước đó lớn mấy lần. Lại một tiếng ầm ầm nổ vang. Trong nháy mắt, cường hãn thiên đạo khiên phòng ngự trực tiếp ở lục thần quyền dưới nát bấy. Một mực bị ẩn núp tiên linh động thiên. Vào giờ khắc này, lại thấy ánh mặt trời. Lục thần trở xuống mặt đất. Lắc đầu, hai lần công kích mới đánh phá. Cái này trận pháp thật là lợi hại. Mục Long hiện tại đã thành thói quen lục thần phương thức nói chuyện. Ngược lại không thể lấy người bình thường ý tưởng đi tìm hiểu. Một bên thiên cơ thân thể cứng còng. Thế nhưng biểu tình trên mặt lại cực kỳ đặc sắc. Cái này, cái gia hỏa này, không phải người. Đánh tan thiên đạo phòng ngự trận phía sau. Lục thần xoay người lại đi tới Mục Long bên người. Lấy ra chính mình đấu lạp. Mục Long. Phòng ngự trận đã bị phá. Một ngày vạn tộc đã biết. Tất nhiên sẽ có chút cử động. Cho nên, ta hiện tại phải đi tìm bọn họ. Mục Long cau mày. Lục thần, ta cùng đi với ngươi. Ta tuy là không có ích gì. Nhưng, tốt xấu có thể giúp ngươi chỉ đường. Lục thần mỉm cười. Nói cái gì đó. Ngươi làm sao có khả năng vô dụng. Ngươi nhưng là ta tối cường luyện khí sư. Ly thương mấy người cũng bu lại. Thần nhi, chúng ta cũng không yên tâm đối với. Để cho chúng ta đi thôi. Lục thần mỉm cười. Cũng biết tính sổ cái. Các ngươi đều có thể đi. Đang nói, Tử Lăng không biết từ nơi nào xông ra. Có thể là chiếm được tin tức chạy tới. Lục thần, ngươi phải đi sao? Lục thần xoay người lại nhìn lại. Tử Lăng tiền bối. Người cũng tới rồi. Không sai, thiên đạo phòng ngự trận đã phá. Như vậy bút chướng là muốn cùng vạn tộc tính toán rõ ràng rồi chứ. Chấm, ngươi chờ một chút, không thể để cho vạn tộc cảm thấy chúng ta nhân tộc không người. Chúng ta đi chung với ngươi. Lục thần suy nghĩ một chút, nói rằng, tốt, không bao lâu, Tử Lăng đã điều tới toàn bộ nhân tộc cơ động đại quân. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này ma hợp, cơ động phòng ngự đại quân đã có cực mạnh di động năng lực. Lục thần khẽ nhíu mày. Tử Lăng tiền bối, các ngươi đều đi, một phần vạn vạn tộc vừa vặn phát động tiến công. Tử Lăng nói rằng, cơ động đại quân vốn là ứng đối các loại đột phát tình huống. Lục thần, ngươi nơi này chiến đấu mới là quyết định cuối cùng nhân tộc vận mạng đánh một trận. Chúng ta không thể để cho ngươi đi một mình, quảng cáo. Lại nói, kỳ thực ngươi mới là tiếp viện chủ lực. Không có ngươi ở đây. Chúng ta những thứ này cơ động đại quân cũng đỡ không được vạn tộc tiên quân. Tử Lăng cũng là nói sự thật. Một trận chiến này quan hệ đến toàn bộ nhân tộc. Bọn họ cũng có quyền lợi cùng đi. Tốt, vậy các ngươi không nên tới gần. Miễn cho nguy hiểm. Đi theo thập dực phía sau. Thập dực, lục thần ra lệnh một tiếng. Cự long hiện lên. Thập dực, không muốn làm cho những người khác tọa kỵ không cách nào phi hành. Hống, thập dực mặc dù không tình nguyện. Bất quá lão đại mở miệng. Nó cũng chỉ có thể khiêm tốn một lần. Cự long ở trong mây cấp tốc xuyên toa. Lục thần e sợ cho sinh biến. Làm cho thập dực lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới bảy giới tiên sơn. Bảy giới tiên sơn, mây mù lượn quanh, vạn tộc tiên tôn dồn dập từ bốn phương tám hướng chạy tới. Ngày hôm nay chắc là một lần cuối cùng hội nghị, từ phía trước mấy lần phối hợp đến xem. Hơn phân nửa là muốn từ bỏ tế cờ chi chiến, trực tiếp đối với nhân tộc phát động công kích. Lúc này... Từng cái cự đại tọa kỵ dồn dập đáp xuống sườn núi. Sau đó mấy vạn tiên tôn đi trước bảy giới tiên sơn đỉnh. Tiên đính thiên đài. Nhưng mà, làm các tộc tiên tổ tới gần tiên đính thiên đài lúc, lại phát hiện nơi đây đã sớm có người đến rồi. 8 cái nhân tộc tiên nhân đang đứng ở tiên đính thiên giữa đài tâm, xếp thành phương trận, một mặt vừa vặn 3 người. Trong những người này, từ bỏ một người là tiên vương bên ngoài, 7 người kia, dĩ nhiên đều là tán tiên. Những thứ này nhân tộc dám can đảm chạy đến 7 giới tiên sơn. Tán tiên tiên vương cũng dám bên trên tiên tôn mái nhà. Muốn chết à, hiện tại lão tử chứng kiến nhân tộc liền nổi giận trong bụng. Giết những người đó. Đúng vào lúc này, 8 người đồng thời triệt thoái phía sau. Đứng ở một người đàn ông từ phía sau. Người này một thân áo tơi. Đấu lạp che cản dung mạo của hắn. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Một cái trầm thấp, thanh âm lạnh như băng. Đột nhiên lên tiếng. Người nào mới vừa nói muốn động bằng hữu ta kia mà. Tới, bọn họ liền đứng ở chỗ này. Các ngươi di chuyển một cái thử xem. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.